Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 203 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Đồ Kinh nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống như mưa. Đá vào tâm sắt, phản ứng đầu tiên của cậu ta cho rằng bản thân mình đã đá phải tâm sắt. Đồng thời, cậu ta cảm thấy chuyện này rất khó tin, bởi vì từ trước tới nay, cậu ta vẫn luôn tự tin cho rằng bản thân mình là người lợi hại nhất. Mới có 33 tuổi, đã đột phá được cấp bậc nửa tầng thần thông cảnh. Lật tìm cả thế giới này, e rằng chẳng có mấy người có thể đạt được tới cấp bậc như thế. Những người ở bên cạnh cậu ta vẫn thường ca tụng cậu ta là tuyệt đỉnh thiên tài, mà cậu ta cũng được mọi người trong gia tộc tặng cho danh hiệu Chúa Cứu Thế. Điều này khiến cho cậu ta vô cùng hãnh diện, tự tin cho rằng chỉ cần cho cậu ta thời gian, khẳng định sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt này đã dẹp tan toàn bộ sự kiêu ngạo của cậu ta. Mặc dù đối phương ăn mặc rất giản dị, khí thế trên người cũng rất bình thường, nhưng khi so tài với đối phương, cậu ta căn bản không có cách nào phản kháng. Hai người không hề cùng một đẳng cấp. Hiện giờ cậu ta đang quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh, có cảm giác Lâm Tử Minh không phải là người mà là một ngọn núi lớn. Ngọn núi đó đè nặng trên vai khiến cậu ta không thở nổi. Nhưng cậu ta không hề hay biết từ khi nào Hoa Quốc lại xuất hiện một người mạnh mẽ như thế. Cậu ta thừa nhận trong mấy năm vừa qua cậu ta đã bế quan, gian khổ tu luyện tới cấp bậc như ngày hôm nay. Những chuyện xảy ra bên ngoài cậu ta không hề hay biết. Thế nhưng cậu ta vẫn luôn cho rằng tuổi đời của Lâm Tử Minh còn trẻ như thế, thực lực của anh cũng chỉ như những người bình thường khác mà thôi. Mà Trần Tuyết Quyên tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh nhẹ như lông hồng xử lý Tư Đồ Kinh, hai mắt cô nàng liền tỏa sáng. Mặc dù cô ta biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ gặp thoáng qua Lâm Tử Minh có một lần ở trong khách sạn. Những người vệ sĩ đó của cô ta cũng không được coi là lợi hại, cho nên thua cô ta cũng cho rằng đó là lẽ thường tình. Nhưng hiện giờ người bị anh xử lý lại là Tư Đồ Kinh, người luôn được bố cô nàng tán thưởng là siêu cấp thiên tài. Không ngờ tới, chỉ cần một cái búng tay của Lâm Tử Minh, Tư Đồ Kinh đã phải nhận thua. Lâm Tử Minh quá lợi hại. Ánh mắt cô nàng nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập sự sùng bái. Đừng ra tay nữa. Tiền bối, tôi biết, tôi sai rồi. Giờ phút này đây, Tư Đồ Kinh mới biết rõ sự lợi hại của Lâm Tử Minh. Cả người cậu ta không ngừng run lên, không dám hống hách nữa, lắp bắp cầu xin Lâm Tử Minh buông tha cho mình. Hiện giờ sự kiêu ngạo và hống hách của cậu ta đã tan thành mây khói, bởi vì cậu ta biết người thanh niên đang đứng trước mặt mình là cao thủ thần thông cảnh, bởi vì chỉ có cao thủ thần thông cảnh mới có được sức lực và thể phách khủng bố như thế. Lâm Tử Minh thấy cậu ta biết đường ăn năn hối cải, cũng dừng tay, anh lười phải chấp nhặt với tiểu bối, thế là anh buông tay, không tiếp tục gây khó dễ cho cậu ta nữa, xoay người rời đi. Sau khi Tư Đồ Kinh được tự do, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, bàn tay cậu ta bị Lâm Tử Minh túm chặt, luôn có cảm giác bàn tay của cậu ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gãy ra thành trăm mảnh. Hiện giờ thấy Lâm Tử Minh rời đi, cậu ta bật thốt lên hỏi. Tiền bối, xin hỏi tên của tiền bối là gì? Lựa chọn thời gian thích hợp, tiểu bối sẽ tới thăm hỏi tiền bối. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của cậu ta, lông mày của anh lại nhẹ nhàng nhíu lại, tỏ vẻ không vui, quay đầu nhìn Tư Đồ Kinh, cười như không cười, nói. Cậu có không chịu nhận mình đã thua sao? Còn muốn tìm tôi báo thù? Không không không, tiền bối hiểu lầm rồi, tiểu bối thật sự không có ý đó. Tiểu bối thừa nhận mình không phải là đối thủ của... Tư Đồ Kinh bị khí thế trên người Lâm Tử Minh dọa hồn bay phách lạc, liền vội vàng lắc đầu, nói. Tiểu bối chỉ tò mò muốn biết danh tính của tiền bối mà thôi. Đối với thỉnh cầu này của cậu ta, Lâm Tử Minh không quan tâm. Anh dứt khoát xoay người, nhanh chóng hòa lẫn vào trong đám đông. Trần Tuyết Quyên đang định đuổi theo Lâm Tử Minh, nhưng tốc độ của Lâm Tử Minh quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lặn mất tăm. Cô ta đã cố gắng tìm kiếm trong đám người, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của anh đâu. Trong lòng cô ta cảm thấy mất mát, nhỏ giọng oán giận. Tiền bối Lâm, anh ấy chạy trốn cũng nhanh thật, còn chưa kịp ký tên cho tôi nữa. Cô ta cảm thấy rất bất mãn. Rốt cuộc, Tư Đồ Kinh cũng đứng dậy, ánh mắt của cậu ta nhìn theo phương hướng Lâm Tử Minh biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm. Tuy rằng thực lực của Lâm Tử Minh cách cậu ta một trời một vực, thế nhưng việc cậu ta phải quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh khiến cậu ta cảm thấy rất nhục nhã. Chuyện này chẳng khác gì vết nhơ trong cuộc đời của cậu ta. Đặc biệt hiện giờ thấy được ánh mắt quyến luyến không muốn rời xa người đàn ông đó của Trần Tuyết Quyên. Giữa hai người họ lại còn có bí mật không cho người khác biết, khiến trong lòng của cậu ta càng thêm bức bối. Chẳng qua cậu ta cũng sẽ không thể hiện ra ngoài, trên môi nở ra nụ cười mỉm, nói với Trần Tuyết Quyên. Tuyết Quyên, xem ra em có quen tiền bối, không biết danh tính của tiền bối là gì? Trần Tuyết Quyên nghe thấy câu hỏi đó, liền ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ Kinh, tức giận nói. Sao nào, lẽ nào anh còn muốn tìm anh ấy báo thù hả? Tư Đồ Kinh, tôi nói cho anh biết, cho dù có 100 người như anh gộp lại, cũng không phải là đối thủ của người ta. Anh nên dẹp tan ý nghĩ đó đi, đừng tự chui đầu vào đường chết. Nghe thấy lời này của cô, sắc mặt của Tư Đồ Kinh càng hoảng hốt. Những lời Trần Tuyết Quyên nói chẳng khác gì tát thẳng vào mặt của cậu ta. Chẳng qua lòng dạ của cậu ta sâu không thấy đáy, không ai có thể đoán được. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã khôi phục lại dáng vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, cười nói với Trần Tuyết Quyên. Báo thủ, sao em không nhìn lại những gì mà tiền bối đã làm với anh? Anh nào có phải là đối thủ của anh ấy? Anh chỉ ngưỡng mộ anh ấy, muốn biết danh tính của anh ấy mà thôi. Sao thế? Tuyết Quyên, ngay cả anh em cũng phải giấu ư? Trần Tuyết Quyên thấy thái độ của Tư Đồ Kinh rất thành khẩn, nhất thời cũng cho rằng anh ta cũng ngưỡng mộ tài năng của Lâm Tử Minh giống mình. Sau khi cân nhắc suy nghĩ, liền vênh mặt nói. Anh ấy là người đang hot nhất hiện nay. Anh chỉ cần nghĩ tới hiện nay ai là người hot nhất thì người đó chính là anh ấy. Người hot nhất hiện nay? Không phải là... Nghĩ tới đây, mắt của Tư Đồ Kinh đột nhiên trừng lớn. Người hot nhất hiện nay chính là Lâm Tử Minh, người đã tiến vào bên trong bí cảnh, đã lập nên những chiến tích mà người người ngưỡng mộ. Tuy rằng cậu ta không hề xem những tin tức liên quan tới cuộc tranh đoạt bí cảnh, thế nhưng người tên là Lâm Tử Minh chẳng khác gì sấm luôn vang vọng ở bên tai của cậu ta. Dù sao người hot nhất hiện nay còn được mọi người ca tụng là chúa cứu thế của Hoa Quốc. Trước đó cậu ta từng được nghe mọi người bàn luận qua, nói thật trong lòng cậu ta vẫn luôn tỏ vẻ không phục, còn luôn tự tin cho rằng mình là thiên tài lợi hại nhất thế giới. Nếu như có sự tồn tại của cậu ta thì cái người có tên là Lâm Tử Minh không nên tồn tại ở thế giới này. Dựa vào tính cách kiêu ngạo của cậu ta, từ trước tới nay cậu ta vẫn luôn tỏ vẻ bài xích Lâm Tử Minh. Cậu ta còn đang nghĩ mình nên dùng tư thái nào nếu như có cơ hội gặp được Lâm Tử Minh. Thế nhưng cậu ta không ngờ rằng khi chạm mặt Lâm Tử Minh, mình phải quỳ gối trước mặt anh. Chuyện này quả là sỉ nhục cậu ta. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn có hành vi mờ ám với người đàn bà của cậu ta. Giữa hai người còn cất giấu bí mật không cho ai biết. Nói không chừng, con đàn bà thối tha Trần Tuyết Quyên đã từng bị Lâm Tử Minh thưởng thức qua. Đệt, vừa nghĩ tới đây, trong lòng của cậu ta càng trở nên vặn vẹo hơn. Sự hận thù với Lâm Tử Minh càng thêm sâu. Không được, cậu ta phải tìm cơ hội tiêu diệt cái gai trong mắt mới được. Trần Tuyết Quyên đứng bên cạnh thấy cậu ta trầm mặc, không hề hay biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, chỉ đơn giản cho rằng cậu ta cũng ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, hoặc vừa rồi đã bị Lâm Tử Minh dạy dỗ một trận cho nên đã tỉnh ngộ. Tư Đồ Kinh, hiện giờ anh đã biết sự lợi hại của tiền bối Lâm rồi chứ? Anh cứ nghĩ cho kỹ đi, quan hệ giữa tôi và tiền bối Lâm không bình thường. Người tôi thích là tiền bối Lâm, là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Đối với anh, tôi một chút hứng thú cũng không có, cho nên anh hãy từ bỏ ý định quấn lấy tôi đi. Trần Tuyết Quyên không chút khách khí nói. Sau khi Tư Đồ Kinh nghe xong những lời đó, cậu ta rất tức giận, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Trần Tuyết Quyên lại dám nhục mạ cậu ta. Chẳng qua cậu ta không hề giống như lúc trước, ngay lập tức phản bác lại, im lặng gật đầu, trên môi lộ ra nụ cười mỉm, nói: "Tôi đồng ý với em, từ nay về sau sẽ không tiếp tục dây dưa với em nữa." Trần Tuyết Quyền nghe thấy câu trả lời đó của cậu ta liền vui ra mặt, nói: "Tốt quá rồi, Tư Đồ Kinh, xem ra anh vẫn biết mình biết ta. Chỉ cần anh không nhắc lại chuyện hôn sự với bố của tôi nữa, tôi sẽ coi anh như bạn của mình." Nụ cười trên môi Tư Đồ Kinh càng thêm sâu, cậu ta vui vẻ nhận lời. "Được thôi, không thành vấn đề. Tuyết Quyền này, tôi cũng như em, rất ngưỡng mộ Tiền Bối Lâm. Nếu như em và Tiền Bối Lâm thân nhau như thế, không biết em có thể hẹn Tiền Bối Lâm ăn một bữa cơm với chúng ta không? Tôi muốn thỉnh giáo Tiền Bối Lâm một chút võ công." Chuyện này... Trần Tuyết Quyền hơi khó xử. Cô ta vừa mới mạnh miệng nói mình và Lâm Tử Minh rất thân nhau, đó đều là những lời nói dối. Trên thực tế, Tiền Bối Lâm không thèm quan tâm cô ta là ai. Chẳng qua lời cũng đã nói ra rồi, hiện tại lại phủ nhận, quả thật không biết giấu mặt vào đâu. Tư Đồ Kinh nhận ra vẻ khó xử trên mặt của cô ta, trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Lẽ nào em không có cách nào hẹn Tiền Bối Lâm đi ăn cơm với mình sao?" Trần Tuyết Quyền bị anh ta kích đều, ngay lập tức cứng miệng cãi lại: "Hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm là chuyện dễ như ăn kẹo. Chỉ có điều, Tiền Bối Lâm là người bận trăm công nghìn việc. Nếu không phải chuyện quan trọng, em không muốn làm phiền tới Tiền Bối Lâm." Cô ta cảm thấy bản thân mình rất thông minh khi đối đáp như vậy. Thế nhưng Tư Đồ Kinh lại tiếp tục kích đều, nói: "Cũng không tốn mấy thời gian của anh ấy. Chỉ cần em đích thân hẹn anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Hơn nữa, em rất muốn gặp Tiền Bối Lâm, không phải sao?" Dưới sự kích tướng của Tư Đồ Kinh, Trần Tuyết Quyền liền gật đầu nhận lời. Tuy rằng cô ta không có cách nào liên lạc với Lâm Tử Minh, thế nhưng nếu như bố cô ra mặt, sẽ có cách mời được Tiền Bối Lâm. Lâm Tử Minh không hề hay biết cái tên hậu bối Tư Đồ Kinh lại dám cả gan tính kế anh. Chẳng qua dựa vào tính cách của anh, cho dù biết cũng sẽ không thèm quan tâm. Bởi vì dù sao, cậu ta cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Đứng trước mặt anh cũng chỉ là con tép siêu, không đáng để anh phải bận tâm. Giờ ngay cả cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh đứng ở trước mặt anh cũng chỉ là con rán mà thôi. Hoàng Đạo Phố, người mà anh vẫn luôn sùng bái, hiện giờ cũng không phải là đối thủ của anh. Nếu như anh và Hoàng Đạo Phố có cơ hội so chiêu, anh tự tin chỉ cần 3 chiêu đã có thể đánh bại Hoàng Đạo Phố. Còn sư đệ của Hoàng Đạo Phố là Thác Bạt Lượng, càng không cần phải nhắc tới, chỉ cần một chiêu. Ba người họ gặp mặt, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Minh, cả Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng liền nhận ra sự thay đổi rõ rệt của anh. Khí thế trên người anh quá mức khủng bố, từ trước tới nay họ chưa từng gặp qua người nào khủng bố như vậy. Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt họ đều xuất hiện vẻ hân hoan chào đón anh. Sau đó hai người liên thủ với nhau cùng tấn công anh. Thấy hai người họ tấn công mình, Lâm Tử Minh cũng không hề tức giận. Thực ra anh vẫn muốn thử so tài với Hoàng Đạo Phố. Những người còn lại đều không hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao. Sau tự dưng đang yên đang lành, Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng lại triển khai tấn công Lâm Tử Minh chứ? Họ cũng chưa từng nghe qua giữa họ có thủ oán gì. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh. Họ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng đã lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh đối diện với sự bao vây của họ, trên môi vẫn duy trì nụ cười như có như không. Anh cũng không hề do dự, bắt đầu ra tay phản kích lại hai người đó. Lần này anh cũng không hạ thủ lưu tình, dùng thực lực thật sự của mình phản kích lại hai người. Dù sao Hoàng Đạo Phố cũng được coi là tiền bối của anh, dùng thực lực chân chính mới thể hiện rõ sự tôn trọng của anh với tiền bối. Mà hai người họ vừa giao đấu đã bại ngay lập tức. Đúng vậy, thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh quá khủng bố. Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng liên thủ lại với nhau cũng không phải là đối thủ của anh. Hai người họ cùng tiến lên đánh giáp lá cả. Chưa tới 3 giây sau đã tách ra. Sau đó những người đang nghe thấy tiếng thở dài ai oán. Ai da, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tử Minh, công phu của cậu đã luyện tới trình độ thâm sâu khó lường. Hiện giờ tôi rơi vào tay của cậu, chưa tới 3 chiêu đã không có cách nào gắng gượng được nữa. Người nói ra những lời đó chính là Hoàng Đạo Phố, mà sắc mặt của Thác Bạt Lượng hiện giờ trở nên trắng bệch, bởi vì vừa nãy bị một chiêu của Lâm Tử Minh phản kích lại. Hiện giờ thực lực trên người anh đã bị tiêu hao rất nhiều. Anh ta nặng nề hít sâu một hơi, dầu dĩ nói: Lâm huynh, không ngờ tới rơi vào tay của huynh, ngay cả một chiêu đệ cũng không tiếp được. Sự chênh lệch về mặt thể lực của hai chúng ta quả là khác nhau một trời một vực. Chuyện gì vậy? Sau khi nghe xong những lời đó, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Dù sao Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng cũng là hai cao thủ thần thông cảnh, tìm kiếm cả thiên hạ này có mấy người được như họ. Hai cao thủ thần thông cảnh liên thủ lại với nhau vẫn không có cách nào chống đỡ, hỏi thế gian này có mấy người chống đỡ được. Nhưng vừa rồi họ tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh có thể dễ dàng đánh bại hai người họ. Điểm mấu chốt chính là họ không cảm thấy trận đấu vừa rồi có gì kịch tính. Theo lý mà nói, ở cấp bậc chiến đấu này phải kinh thiên động địa mới đúng, nhưng mọi chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của họ. Họ đều cho rằng thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh đã vượt qua Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng, cho nên mới xảy ra tình huống như thế. Lâm Tử Minh cũng thở dài một hơi, cảm khái nói: Đúng thế, hậu bối cũng không ngờ tới thực lực của mình lại đạt tới trình độ như bây giờ. Dù sao cũng cảm ơn tiền bối Hoàng Đạo Phố đã giúp sức chỉ bảo. Lâm Tử Minh hành lễ, chắp tay cung kính nói ra những lời đó với Hoàng Đạo Phố. Anh rất chân thành, không hề giả dối. Sự chân thành của anh xuất phát từ nội tâm. Anh đạt được tới trình độ như ngày hôm nay, quả thật là nhờ có Hoàng Đạo Phố giúp sức chỉ bảo anh rất nhiều. Hoàng Đạo Phố thấy anh hành lễ với mình, ông liền vội vàng tiến lên đỡ Lâm Tử Minh dậy, xúc động nói: Cậu đừng khách khí như thế, cậu có được thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân cậu. Ánh mắt Hoàng Đạo Phố nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập hân hoan và tán thưởng. Ông rất hài lòng về những chiến công mà anh đã lập ra. Thực ra ông cũng không hề giúp đỡ được gì cho anh. Ông chỉ từng giải đáp cho Lâm Tử Minh những chuyện mà anh không hiểu về võ thuật mà thôi. Nhưng người như Lâm Tử Minh thật sự khiến ông phải tán thưởng, bởi vì đã rất lâu rồi ông chưa gặp qua người trẻ tuổi nào ưu tú như thế. Có rất nhiều thiên tài chưa thành danh đã kiêu căng tự mãn, vênh váo tự đắc, tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, coi thường những người xung quanh, tự cao tự đại, sở thói ích kỷ khiến người ta chán ghét. Nhưng Lâm Tử Minh lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Tử Minh là một người rất trọng tình, trọng nghĩa, biết nhớ về nguồn cội của mình. Ánh mắt những người khác nhìn Lâm Tử Minh cũng tràn ngập tôn kính và sùng bái. Hoàng Đạo Phố vỗ vai của Lâm Tử Minh, cười không khép được miệng, vui vẻ nói: Từ nay về sau, trọng trách dẫn dắt Hoa Quốc giao hết cho cậu, tôi có thể yên tâm về hưu rồi. Ha ha ha. Đúng vậy, hiện giờ Hoa Quốc đã có Lâm Tử Minh, cựu quân thần là ông có thể yên tâm lui về phía sau. Bởi vì cho dù là phẩm chất đạo đức hay tài năng, Lâm Tử Minh đều xứng đáng trở thành quân thần kế nhiệm của Hoa Quốc. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của Hoàng Đạo Phố, anh cũng không từ chối, bởi vì anh hiểu năng lực càng lớn thì trọng trách gánh trên vai mình càng nặng. Trước khi anh tiến vào bên trong bí cảnh cũng đã có dự định như thế. Đợi từ khi anh thành công đột phá trở thành cao thủ thần thông cảnh, anh sẽ kế nhiệm vị trí của Hoàng Đạo Phố, trở thành quân thần mới của Hoa Quốc. Mà hiện giờ thời cơ cũng đã tới. Tử Minh sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Lâm Tử Minh không hề câu nệ, nghiêm túc nhận lời. Những người khác sau khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của họ đều thay đổi. Họ biết hiện giờ võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại, anh có thể chân chính tiếp nhận trọng trách dẫn dắt Hoa Quốc lên một tầm cao mới. Họ tin tưởng có sự dẫn dắt của anh, Hoa Quốc sẽ ngày càng phồn thịnh hơn. Mà Lâm Tử Minh hào sảng nhận gánh vác trọng trách này trên vai, đối với Hoa Quốc chính là một niềm vinh hạnh. Sau đó, Hoàng Đạo Phố lại tiếp tục lôi kéo Lâm Tử Minh, hỏi thăm anh những chuyện mà anh đã phải trải qua ở bên trong bí cảnh. Mà Lâm Tử Minh cũng hỏi ông những chuyện liên quan tới trang web thần bí. Đáp án anh nhận được cũng giống như những gì mà mọi người ở Hiên Viên Tam Sử nói với anh. Chuyện này khiến Lâm Tử Minh càng sầu não. Anh có dự cảm xấu, thế lực thần bí đang ẩn mình ở trong bóng tối. Năng lực của chúng vượt xa so với trái đất, bất cứ lúc nào cũng có thể gây hại cho thế giới xã hội. Tới cảnh giới này của anh có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện ly kỳ có thể xảy ra mà người bình thường thì không có cách nào cảm nhận được. Chẳng qua cho dù trong lòng Lâm Tử Minh có bất an tới cỡ nào, anh cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Điều hiện tại anh muốn biết nhất chính là người bố ruột đã dẫn Sở Phi rời đi rốt cuộc là ai. Ngoài ra, anh cũng bắt đầu tính toán tới các phương án nếu như có chiến tranh xảy ra. Đợi những người khác rời đi, Lâm Tử Minh và Hoàng Đạo Phố cùng nhau tản bộ ở bên trong hậu viện. Hoàng Đạo Phố trầm giọng hỏi: "Tử Minh, dường như cậu có tâm sự, đã xảy ra chuyện gì?" Phải thừa nhận rằng năng lực phán đoán của Hoàng Đạo Phố rất chuẩn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra Lâm Tử Minh có tâm sự. Lâm Tử Minh cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thừng nói: "Đúng là tiểu bối có tâm sự." "Hả, chuyện gì vậy?" Lâm Tử Minh dừng bước nhìn Hoàng Đạo Phố. "Tiền bối Hoàng Đạo Phố, không biết tiền bối có biết năm người mạnh nhất trên thế giới này là những ai không?" Hoàng Đạo Phố nghe thấy câu hỏi này của anh, ông không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi anh: "Lẽ nào cậu định khởi xướng khiêu chiến họ hay sao?" Lâm Tử Minh lắc đầu đáp: "Không, vợ của hậu bối là Sở Phi bị một trong số năm người mạnh nhất thế giới dẫn đi." Sau đó, Lâm Tử Minh liền tỉ mỉ kể lại những chuyện liên quan tới Sở Phi mà anh biết cho Hoàng Đạo Phố nghe. Thông qua lời kể của Lâm Tử Minh, hai mắt Hoàng Đạo Phố trợn lớn. Ông rất ngạc nhiên, không ngờ tới vợ của Lâm Tử Minh còn có quá khứ động trời như thế. Thực ra, bởi vì Sở Phi mà Lâm Tử Minh trộm thất thái linh quả, ông đã từng cho người điều tra lai lịch của Sở Phi. Kết quả điều tra cho thấy xuất thân của Sở Phi bình thường như những người khác. Giờ đây, thông qua lời kể của Lâm Tử Minh, không ngờ tới xuất thân của Sở Phi khiến người ta phải giật mình. Ông im lặng rất lâu, sau đó mới trầm giọng nói: "Theo tôi được biết, năm người mạnh nhất trên thế giới này, ở trong thế giới môn phái, đầu tiên phải kể đến Thiên Tuyệt của Thí Thiên Tông, La Thiên của phái La Thiên, Huyết Thần của Vấn Thiên Tông, Vong Trần của Lôi Âm Điện. Trong thế giới xã hội có Tử Huyền Tử. Còn người dẫn vợ cậu đi là ai trong số đó, thật sự rất khó nói." Sau khi nghe xong những lời này của Hoàng Đạo Phố, trong mắt Lâm Tử Minh lóe lên những ánh sáng lấp lánh. "Trong thế giới xã hội cũng có siêu cấp cường giả." Hoàng Đạo Phố gật đầu nói: "Đương nhiên, người đó tên là Tử Huyền Tử, là người mạnh nhất trong thế giới xã hội." Nghe qua cái tên này, ông ấy chắc chắn là người Hoa Quốc. "Ông ấy là người nước nào thì tôi không rõ, bởi vì từ trước tới nay chưa từng có tin tức liên quan tới xuất thân của ông ấy." Hoàng Đạo Phố lắc đầu nói. Lâm Tử Minh trầm mặc rất lâu, sau đó anh bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, rốt cuộc trong năm người này ai mới là người dẫn Sở Phi rời đi. Hoàng Đạo Phố thấy vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Tử Minh hỏi: "Lẽ nào cậu định tìm gặp từng người một?" Lâm Tử Minh cũng không giấu giếm ông, trầm giọng đáp: "Vâng, nếu như không xác định được chính xác là ai thì chỉ có thể tới tìm từng người một." "Tử Minh, có câu này tôi không biết có nên nói với cậu hay không?" Lâm Tử Minh cười: "Sao anh lại không hiểu Hoàng Đạo Phố là có ý gì chứ?" "Tiền bối Hoàng Đạo Phố, hậu bối biết rõ tiền bối định nói gì. Năm người đó đều là những người mạnh nhất trên thế giới, đương nhiên thực lực của họ đã đạt tới đỉnh cao, đứng trên đỉnh chóp của nhân loại. Nếu hậu bối đã có ý định làm như vậy, hậu bối tự tin nắm chắc phần thắng trong tay." "Nếu cậu đã quyết thì tôi ủng hộ cậu, nhưng cậu hãy nhớ cho kỹ, cậu không phải chỉ đơn phương độc mã chiến đấu một mình. Ở phía sau cậu còn có rất nhiều đồng bào Hoa Quốc vẫn luôn ủng hộ và kề vai sát cánh bên cạnh cậu." Hoàng Đạo Phố trầm giọng nói. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những lời đó, trong lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Sau đó, Lâm Tử Minh lại cùng Hoàng Đạo Phố vừa dạo quanh hậu viện vừa tán gẫu. Đột nhiên có một người hoảng hốt xông tới, hét lớn: "Quân thần đại nhân, quân thần đại nhân, không ai rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Giọng người đó run rẩy, cả người đều ở trong trạng thái chim sợ cảnh cong, khiến Hoàng Đạo Phố và Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Người đàn ông này, Lâm Tử Minh cũng biết, ông ta là một quân nhân với chức vụ không hề nhỏ. Theo lý mà nói, ắt hẳn phải trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Cho dù có xảy ra chuyện lớn động trời, cũng không nên hoảng hốt như vậy mới đúng. Điều này chứng tỏ trong nước đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Hoàng Đạo Phố và Lâm Tử Minh liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nghĩ ngay tới vấn đề này. Tâm trạng của hai người cũng trầm xuống, hoảng hốt hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?" Ông ta thở hổn hển nói: "Báo cáo quân thần đại nhân, thế giới môn phái đã bắt đầu tấn công thế giới xã hội." Sau khi nghe xong những gì người đó báo cáo, mắt Hoàng Đạo Phố trợn lớn, bật thốt lên. Gì chứ? Lâm Tử Minh cũng bị dọa sợ hết hồn, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh. Chuyện thế giới môn phái và thế giới xã hội xảy ra đại chiến, đã như tên lắp vào cung. Bất cứ lúc nào chuyện đó cũng có thể xảy ra. Bây giờ đại chiến xảy ra sớm hơn, điều đó chứng tỏ thế giới môn phái muốn chiến tranh xảy ra sớm hơn mà thôi. Mà điều họ nên làm lúc này đây chính là mau chóng đoàn kết lại với nhau, dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt công tác nghênh chiến, giảm số lượng thương vong xuống mức độ thấp nhất. Ngay lập tức, Hoàng Đạo Phố lại trầm giọng hỏi, cậu hãy nói rõ ràng một chút, chúng đã tấn công ở đâu? Chuyện thế giới môn phái bắt đầu triển khai tấn công thế giới xã hội không phải chuyện nhỏ. Ắt hẳn chúng sẽ triển khai tấn công trên quy mô rộng. Nếu như xử lý không tốt, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Thậm chí toàn bộ thế giới này cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn. Đối phương lại tiếp tục báo cáo, chúng đã triển khai tấn công một vài quốc gia rồi. Là... Người sĩ quan đó liên tục kể ra 8 quốc gia đã bị tấn công, chủ yếu là một số quốc gia nhỏ ở phương Tây, các nước láng giềng của Hòa Quốc vẫn chưa bị chúng tấn công. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những gì người đó báo cáo, mặc dù anh cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, so với 8 quốc gia đó thì Hòa Quốc là quốc gia mạnh nhất. Hơn nữa, ở Hòa Quốc còn có anh, Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng, 3 cao thủ thần thông cảnh tọa trấn, chẳng khác gì một khối xương cứng với thế giới môn phái. Mà 8 quốc gia đó đều là những quốc gia kém phát triển, chúng muốn nuốt có thể dễ dàng nuốt chọn. Thông qua chuyện này, Lâm Tử Minh liền đoán ngay ra được mục đích của thế giới môn phái. Chúng lựa chọn nuốt chọn quả hồng mềm vào bụng trước tiên. Sau khi nghe xong những gì người sĩ quan báo cáo, Hoàng Đạo Phố liền thở dài một hơi sầu não, nói, nếu như lần đại chiến này kéo dài, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Lâm Tử Minh cũng tỏ vẻ dầu dĩ, nói, cũng không có cách nào khác. Vốn dĩ, tư tưởng của thế giới môn phái và thế giới xã hội đã không giống nhau, nảy sinh xích mích là điều đương nhiên. Cậu nói rất có lý. Hoàng Đạo Phố gật đầu đồng ý với ý kiến mà Lâm Tử Minh đưa ra. Sau đó ông bắt đầu phân phó, thông báo rộng rãi toàn quốc, bắt đầu tiến vào trạng thái đề cao cảnh giác. Nếu có thể, cứ nói rõ ràng chân tướng sự việc với người dân để họ chuẩn bị tâm lý. Người sĩ quan sau khi nghe xong những lời phân phó đó của Hoàng Đạo Phố liền hỏi, quân thần đại nhân, nếu như nói rõ chân tướng sự việc với dân chúng, liệu có khiến lòng dân rối loạn hay không? Bởi vì nếu là dân thường, hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi việc có chiến tranh xảy ra. Đúng, đây là một vấn đề rất đáng lo ngại. Phần lớn người dân đều là những người rất bình thường. Họ đã quen sống trong thế giới hòa bình, không hề tin tưởng trên thế giới này có những người có siêu năng lực tồn tại. Họ đều cho rằng những người học võ cũng giống như những vận động viên võ thuật tham dự Olympic mà thôi. Đặc biệt với những người dân Hòa Quốc, ngàn năm qua dưới sự bao bọc của nhà nước, dân chúng đều sống trong cảnh ăn no mặc ấm. Nếu như tuyên bố với họ sẽ có chiến tranh xảy ra, khẳng định dân chúng sẽ lo lắng bất an, thậm chí là hoảng loạn, hoàn toàn không có cách nào trấn áp lòng dân. Hoàng Đạo Phố nói, dân chúng đã quen với cuộc sống cơm no áo ấm, nhưng chúng ta vẫn phải nói rõ chân tướng sự việc cho họ biết, để họ tu luyện bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Câu nói này nghe qua rất nhẹ nhàng, thế nhưng hàm nghĩa ẩn chứa bên trong thật sự rất tàn khốc. Sau đó, ở Yến Đô bắt đầu tổ chức các cuộc họp, Lâm Tử Minh cũng tham dự. Những người tham dự cuộc họp đều là quan chức cấp cao, người nào người nấy đều sầu não, không ngừng đưa ra các phương án giải quyết. Cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó mệnh lệnh bắt đầu được ban xuống, cả nước tiến vào trạng thái đề cao cảnh giác. Các ban ngành, quan chức và nhân dân đều đoàn kết lại với nhau thành một khối, sẵn sàng nghênh đón đại chiến sắp bùng nổ. 8 quốc gia bị thế giới môn phái tấn công cũng bắt đầu hướng về phía Hòa Quốc cầu xin sự giúp đỡ. Lâm Tử Minh từ phòng họp bước ra bên ngoài, trong lòng anh như có tảng đá nặng đè lên. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Vừa nhìn là một dãy số lạ. Alo, ai vậy? Từ trong điện thoại truyền tới giọng nữ êm tai. Tiền bối Lâm, là em, Trần Tuyết Quyên. Anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Nghe thấy giọng nói này, Lâm Tử Minh liền nhận ra người đó là ai. Anh tò mò hỏi, từ đâu mà cô có được số điện thoại của tôi? Em rất sùng bái anh, đương nhiên sẽ tìm ra được cách thức liên lạc với anh. Hôm qua do anh rời đi quá gấp gáp, em muốn hỏi xin số điện thoại của anh mà không có cơ hội. Em phải tốn rất nhiều công sức mới có được số điện thoại của anh đấy. Trần Tuyết Quyên nũng nịu nói ra những lời đó. Lâm Tử Minh hỏi, vậy cô tìm tôi có chuyện gì không? Anh hờ hững hỏi ra câu đó. Trần Tuyết Quyên thấy anh không hiểu phong tình, chẳng qua rất phù hợp với bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của Lâm Tử Minh. Cô ta tiếp tục mặt dày hỏi, tiền bối Lâm, anh có thời gian rảnh không? Em có tiệc rượu cần phải tham gia, muốn mời anh đi cùng em có được hay không? Lâm Tử Minh thẳng thừng từ chối cô ta, anh không có tâm trạng cho những việc vô bổ như thế. Không có thời gian. Trần Tuyết Quyên vẫn tiếp tục mời mọc anh. Tiền bối Lâm, anh đừng vội vàng từ chối em như vậy chứ, em thật sự rất muốn anh đi cùng em. Sau đó, Trần Tuyết Quyên còn lấy bố mình ra làm lý do và dùng giọng điệu nũng điệu làm nũng với anh. Lỗ tai Lâm Tử Minh vang lên những tiếng ong ong, đầu óc như muốn nổ tung, anh đành phải bỏ tay chịu thua đồng ý. Được rồi, cô đừng tiếp tục làm nhảm nữa, tôi nhận lời cô, được chưa? Trần Tuyết Quyên thấy Lâm Tử Minh nhận lời, vui vẻ hét lớn. Tuyệt quá, tôi biết anh sẽ đồng ý mà. Tạm biệt. Khi Lâm Tử Minh biết được địa chỉ tổ chức bữa tiệc, liền vội vàng gác máy. Anh thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Trần Tuyết Quyên. Thế nhưng Trần Tuyết Quyên lại dùng lý do. Bố của cô ta là Trần Vũ cũng tới tham gia. Còn nói Trần Vũ rất ngưỡng mộ anh, muốn được làm quen với anh. Sau khi Lâm Tử Minh cân nhắc, liền đồng ý. Dù sao đại chiến cũng đã bắt đầu nổ ra. Nếu như có sự giúp đỡ của Trần Vũ, chủ tịch tập đoàn Tinh Vũ, sức mạnh sẽ được củng cố rất nhiều. Lâm Tử Minh quay về trụ sở của mình, bắt đầu tĩnh dưỡng lấy lại sức. Mặc dù trong lòng của anh vẫn tâm niệm chuyện của Sở Phi, thế nhưng anh cũng biết rõ hiện giờ thời cơ chưa chín muồi. Điều đầu tiên anh phải làm chính là củng cố thực lực của bản thân, không ngừng tôi luyện bản thân đạt tới cảnh giới cao nhất. Tuy rằng ở bên trong bí cảnh anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, từng tế bào ngóc ngách trong cơ thể anh đều đã được gột rửa, thoát thai hoàn cốt, nhưng dù sao anh cũng chỉ mới bước vào cảnh giới thần thông cảnh, so với các lão quái vật trong giang hồ vẫn còn thua xa. Hiện giờ anh đã xác định được người dẫn Sở Phi rời đi chính là một trong số 5 người mạnh nhất thế giới. Anh phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt trước khi lao mình vào nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ đại chiến đã bắt đầu mở ra, anh thân là tân quân thần của Hoa Quốc, đương nhiên không thể dứt áo ra đi. Tối ngày hôm sau, quả nhiên Trần Tuyết Quyên tới đón Lâm Tử Minh. Sau khi mở cửa xe, đập ngay vào mũi Lâm Tử Minh là mùi nước hoa quyến rũ, mê hoặc lòng người, là mùi nước hoa tỏa ra từ trên người của Trần Tuyết Quyên. Hơn nữa, đêm nay trên người Trần Tuyết Quyên còn khoác trên mình bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Phải thừa nhận rằng giá trị nhan sắc của Trần Tuyết Quyên rất cao, đúng chất đại mỹ, dáng người của cô nàng rất nóng bỏng. Dù sao cô nàng cũng mới chỉ có 20 tuổi, trên người tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Lâm Tử Minh còn phát hiện ra, ở trên xe, ngoài Trần Tuyết Quyên ra còn có 2 người phụ nữ khác là bạn của cô nàng. 2 cô nàng đó cũng trạc tuổi Trần Tuyết Quyên, ngoại hình đều trẻ trung, xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là bạch phú mỹ. Sau khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh, hai mắt của họ tròn xoe, dán chặt trên người Lâm Tử Minh, ngay cả chớp mắt cũng không hề, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy báu vật quý giá độc nhất vô nhị trên đời. Chào anh, tiền bối Lâm, chúc anh buổi tối vui vẻ. Trần Tuyết Quyên hào hứng chào hỏi Lâm Tử Minh, tuy rằng cô ta cảm thấy rất vui vẻ, nhưng xen lẫn cảm giác lo âu, thấp thỏm, bởi vì cô ta sợ Lâm Tử Minh sẽ cho cô ta leo cây. Cũng may, tiền bối Lâm là người rất có phong độ, nói lời giữ lời, không khiến cô ta phải mất mặt. Sau khi về nhà, cô ta bắt đầu tìm hiểu những sự tích liên quan tới Lâm Tử Minh. Khi biết được Lâm Tử Minh là người lợi hại nhất Hoa Quốc, hiện giờ ngay cả quân thần Hoàng Đạo Phố cũng đã lui về phía sau, nhường lại vị trí cho anh. Có thể thấy rõ được Lâm Tử Minh có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Cô nàng không chỉ coi Lâm Tử Minh là tiền bối, mặc dù rất ái mộ anh, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Bởi vì Lâm Tử Minh còn rất trẻ, so với cô nàng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Hai cô nữ sinh còn lại sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh tuổi đời còn rất trẻ thì rất ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi Trần Tuyết Quyên. Quyên Quyên, anh ấy chính là siêu cấp cường giả mà cậu nhắc tới đó hả? Sao tớ nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Cô nàng ngồi bên cạnh cũng nhỏ giọng tám. Đúng thế, dù sao anh ấy còn rất trẻ tuổi. Quyên Quyên, cậu có nhầm lẫn gì không? Hai cô nàng hoàn toàn không hay biết siêu cấp cường giả là gì. Thông qua lời giải thích của Trần Tuyết Quyên, họ mới biết được ở trên thế giới này vẫn tồn tại những người có siêu năng lực. Nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt họ nhìn thế nào cũng không giống. Họ cho rằng Trần Tuyết Quyên đã thổi phồng anh ta, biến anh ta trở thành người mạnh nhất Hoa Quốc. Trong tưởng tượng của họ, ngoại hình của người đó phải khôi ngô tuấn tú, vóc dáng phải cao to, cường tráng mới đúng. Nhưng người đàn ông này nhìn qua rất bình thường. Bình thường không thể nào bình thường hơn. Vừa lùn lại còn nhỏ con, cơ bắp trên người cũng không săn chắc. Vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của họ chính là Trần Tuyết Quyên đã lầm. Những tiếng bàn luận của họ đương nhiên Lâm Tử Minh có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng anh lười phải chấp nhận với hai cô nàng, gật đầu chào hỏi Trần Tuyết Quyên rồi lên xe. Ngại quá, vì đã làm phiền cô Trần. Trần Tuyết Quyên trừng mắt với hai cô nàng kia, vội vàng nói với Lâm Tử Minh. Không sao không sao, có thể hẹn tiền bối Lâm, em rất cao hứng. Ừ, Lâm Tử Minh gật đầu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tử Minh không thèm liếc mắt nhìn hai cô nàng. Trong lòng hai cô nàng rất khó chịu, thầm nghĩ Lâm Tử Minh là đồ giả mạo. Rõ ràng là ngoại hình không bằng ai, còn làm giá bày đặt. Dù sao hai người vừa giàu lại xinh đẹp, chỉ cần là đàn ông nhìn thấy họ, chắc chắn sẽ bu tới gần lấy lòng họ. Quên Quên, có phải cậu đã bị anh ta lừa không? Xã hội bây giờ có rất nhiều tên lừa đảo. Lúc trước ở trên Internet có đưa tin có người già làm võ sư đấy. Đúng thế Quên Quên, thân phận của cậu không tầm thường chút nào. Nói không chừng, thật sự, cậu đã bị người ta lừa rồi. Người đàn ông này có điểm nào giống siêu cấp cường giả chứ? Nhìn anh ta chẳng khác gì thức ăn tiện lợi. Trần Tuyết Quyên nghe thấy những lời bình luận này của hai cô nàng, liền tức giận. Cô ta có lòng tốt dẫn hai người đó đi cùng, vốn định giới thiệu họ làm quen với Lâm Tử Minh. Kết quả họ lại đưa ra những lời đàm tiếu không tốt về Lâm Tử Minh, quả thật đáng ghét. Cô ta hoàn toàn tin tưởng Lâm Tử Minh. Ở Tinh Vũ, cô ta được nghe đại danh của Lâm Tử Minh rất nhiều lần. Đặc biệt cô ta còn tận mình chứng kiến Lâm Tử Minh dễ dàng xử lý Tư Đồ Kinh. Cô ta biết rõ thính lực của Lâm Tử Minh rất tốt, cho dù họ nhỏ giọng thì thầm, nhưng Lâm Tử Minh vẫn có thể nghe rõ ràng. Điều này khiến cô ta cảm thấy bối rối, cũng rất tức giận. Thế là cô ta liền trợn mắt, tỏ vẻ hung dữ chừng hai người đó. Tiền bối Lâm là thần tượng của tớ, nếu như hai người còn tiếp tục nói xấu anh ấy nữa thì đừng trách tớ trở mặt với hai người. Quên Quên, cậu... Sao lại giận chứ? Bọn tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Họ định nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trần Tuyết Quyên, họ biết Trần Tuyết Quyên đang giận, cũng không dám nói gì, nhưng trong lòng họ vẫn hoàn toàn không tin Lâm Tử Minh là siêu cấp cường giả. Họ cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một tên lừa bịp. Vẻ mặt Lâm Tử Minh vẫn hờ hững như không hề có chuyện gì xảy ra. Không phải da mặt của anh dày, mà là những chuyện tương tự như thế này anh đã gặp qua rất nhiều lần rồi, cũng sớm đã mất cảm giác. Hơn nữa, cũng không thể trách hai cô nàng đó. Phải thừa nhận rằng ngoại hình của anh quá mức phổ thông, đừng nói tới những người bình thường, cho dù là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh cũng không có cách nào nhìn ra thực lực chân chính của anh. Chỉ có những cao thủ ở cấp bậc cao mới có thể nhìn thấy khí thế mạnh mẽ trên người anh. Nếu không, ngay cả cao thủ phổ thông cũng hoàn toàn không có cách nào nhìn ra. Hiện giờ Lâm Tử Minh đã có thể điều chỉnh trạng thái của bản thân. Nếu như anh cố tình che giấu thì người khác không có cách nào nhận ra sự khác biệt của anh. Xe chạy băng băng trên đường, chỉ mất vài phút đã tới nơi tổ chức bữa tiệc, là biệt thự bên trong trang viên xa hoa ngoài ngoại ô. Khi họ tới, đình ở bên trong trang viên đã chật kín các loại xe xa hoa. Lâm Tử Minh đại khái cũng đoán ra được phần lớn những người ở bên trong đều là những nam thanh nữ tú, đều còn rất trẻ, họ đều là những người rất bình thường. Ngoài họ, chỉ có một ít cao thủ cảnh giới tiên thiên, mà thực lực của người mạnh nhất cũng chỉ tới tầng thứ tư. Nói thật, loại tiệc rượu này, Lâm Tử Minh một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, anh không hề cảm nhận được khí tức của Trần Vũ. lẽ nào Trần Vũ không tới? Thế là anh hỏi thẳng Trần Tuyết Quyên. Cô Trần, bố cô không tới à? Trần Tuyết Quyên vội vàng lấp liếm. Bố tôi tới sao? Lâm Tử Minh gật đầu, xuống xe bước vào bên trong bữa tiệc. Hai cô nàng đó thấy ngoại hình của Lâm Tử Minh bình thường không thể bình thường hơn, còn tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy, trong lòng họ cảm thấy rất khó chịu. Sau đó liền liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì, cái tên đó khẳng định là tên lừa bịp, anh ta đã lừa Quyên Quyên. Quyên Quyên là chị em tốt của chúng ta không thể để Quyên Quyên bị tên đó lừa. Đợi tới khi cơ hội, chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Ừ, tớ cũng nghĩ như cậu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 203 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.